ta có thể phục chế thiên phú. Chương 705, kế hoạch cầu toàn đặt trước. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thiên các bây giờ vào ở Thánh Thành. Vấn đề an toàn tuyệt đối đáng tin cậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần trước quỷ môn sự kiện là đặc thù sự kiện. Nhưng dù cho như thế, Minh tộc cường giả cũng không có công phá Thánh Thành. Có thể nghĩ nhân tộc đối Thánh Thành coi trọng trình độ. Một khi Thánh Thành cũng bị công phá, kia đại biểu nhân tộc tận thế đã đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, Thiên Các vào ở Thánh Thành. Diệp Thiên trong lòng 10 điểm vui vẻ. Cũng đối thê tử, muội muội đám người an toàn có 10 phần yên tâm. Mà đúng lúc này đợi, 12 cái vũ trụ kỷ nguyên các chí tôn triển khai một lần hội nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này hội nghị tại Sa Long tinh vực tiến hành. Sa Long tinh vực là vũ trụ đại tộc Sa tộc một cái tinh vực. Bây giờ phân chia đến 12 cái vũ trụ kỷ nguyên thế lực bên này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện nay, 12 cái vũ trụ kỷ nguyên thế lực cơ bản đã phân chia những tinh vực này. Lại ngay tại phát triển những tinh vực này. Nhưng là, có một số việc nhưng như cũ không có xử lý tốt. Cho nên bắt đầu lần này hội nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong hội nghị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên cổ chi chủ nói. Lần này, nhóm chúng ta tranh thủ 100 cái tinh vực. Trong thời gian ngắn là đủ. Nhưng ngày sau lại không nhất định đủ. Bất quá, tạm thời chúng ta không thể cùng cái này vũ trụ kỷ nguyên các tộc chân chính chém giết. Bọn hắn dù sao không hiểu rõ nhóm chúng ta. Mà nhóm chúng ta như cũ nhận bản nguyên vũ trụ áp chế. Không thích hợp toàn diện khai chiến. Chỉ cần vượt qua một chút tuế nguyệt. Chúng ta liền xem như vững vàng dung nhập vào cái này vũ trụ kỷ nguyên. Cuối cùng kế hoạch cũng liền có thể triển khai. Kế hoạch thật sự có thể thành công sao? Siêu thoát có dễ dàng như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Thiên Tôn chủ cau mày nói. Hắn tự hồ có chút không quá tin tưởng. Lúc này, Nguyên Cổ Chi chủ lạnh lùng nói. Minh Thiên Tôn chủ, ngươi đây là tại nghi ngờ vị kia tồn tại kế hoạch sao? Nếu không phải vị kia, chúng ta có thể theo vũ trụ đại phá diệt bên trong còn sống sót. Bây giờ nhóm chúng ta tái hiện cái này vũ trụ kỷ nguyên. Cái này chứng minh kế hoạch kia là có thể thành công. Huống hồ, đây cũng là nhóm chúng ta một lần duy nhất cơ hội. Nếu là lại không cách nào siêu thoát, vậy liền vĩnh viễn không cách nào siêu thoát. Hừ, loại đả kích này sĩ khí lời nói. Ta hy vọng Minh Thiên Tôn chủ sau này đừng nói nữa. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Mà lại, nhóm chúng ta lúc đầu có thể thu hoạch được 200 cái tinh vực. Đều tại ngươi xuất thủ can thiệp quyết đấu. May mắn chuyện sự tình này đối kế hoạch ảnh hưởng không lớn. Nếu không coi như ta sẽ bỏ qua ngươi. Cái khác chí tôn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Thiên Tôn chủ đuối lý. Không dám phản bác. Cúi đầu không nói gì nữa. Kim thần tộc Kim Quang Chí Tôn nói. Nguyên cổ chi chủ, kế hoạch này không phải nhất thời liền có thể hoàn thành. Mà lại nhóm chúng ta cần nhất định khí vận. Tộc quần phát triển là nhất định. Những cái kia kỷ nguyên chi tử. Chí Tôn cấp điện hạ số lượng quá ít. Cần một lần nữa sáng tạo ra thuộc về chúng ta chủng tộc. Lại để kỷ nguyên chi tử. Chí Tôn cấp các điện hạ đi lịch luyện, tận lực để bọn hắn trưởng thành. Bọn hắn một khi chân chính trưởng thành, tại cái này vũ trụ kỷ nguyên trở thành Chí Tôn, càng thêm phù hợp cái vũ trụ này. Thực lực cũng tuyệt đối không kém gì nhóm chúng ta. Đối kế hoạch của chúng ta cũng có chỗ tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là tự nhiên, nhưng nhóm chúng ta cũng muốn liên hợp lại. Mặt khác tận lực không tiết lộ một điểm bí mật. Nếu bị vũ trụ các tộc biết được, vậy liền không ổn. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Chấm, nguyên cổ chi chủ nói. Kia là khẳng định. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các vị chí tôn gật gật đầu. Đúng rồi, đối những cái kia kỷ nguyên chi tử. Chí tôn cấp điện hạ. Các ngươi cũng nhất định phải giữ bí mật. Kế hoạch này không thể để cho bọn hắn biết rõ. Mặc dù bọn hắn là nhóm chúng ta bên này. Chỉ khi nào bị cái này vũ trụ kỷ nguyên sư tôn nhóm bắt được. Nói không chừng sẽ tiết lộ bí mật của chúng ta. Cái này phong hiểm không thể mạo. Nguyên cổ chi chủ nhắc nhở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh bạch, chúng chí tôn đồng ý nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, các vị chí tôn tán đi. Sau đó trong vòng mấy trăm năm, vũ trụ lạ thường bình tĩnh. Thậm chí liền liền vũ trụ các tộc ở giữa cũng cơ hồ không có chiến tranh. Các tộc cũng đang phát triển thực lực của mình. Thậm chí liền những cái kia chí tôn cũng tiến hành bế quan. Ý đồ tăng lên thực lực của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 12 vũ trụ kỷ nguyên thế lực cùng đương kim vũ trụ kỷ nguyên vũ trụ các tộc bảo trì một cái không liên quan tới nhau trạng thái thăng bằng. Cũng tất cả mọi người 10 điểm rõ ràng. Cái này trạng thái thăng bằng nhiều nhất chỉ có thể duy trì thời gian 100.000 năm. Một khi thời gian 100.000 năm đi qua, có lẽ chiến tranh liền đến tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà chỉ là thời gian 100.000 năm dài sao? Chấm, không dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với những chí tôn kia tới nói, thời gian 100.000 năm bất quá là một lần bế quan lâu dài thôi. Căn bản khó mà tăng lên thực lực gì. Vũ trụ các tộc cũng biết rõ cái này 12 cái vũ trụ kỷ nguyên thế lực đang trì hoãn thời gian. Nhưng bọn hắn rõ ràng biết rõ cũng không dám dẫn đầu công kích. Bởi vì hậu quả kia là bất luận chủng tộc nào đều không thể tiếp nhận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần tộc cũng không dám dẫn đầu phát động công kích. Cái khác vũ trụ đại tộc làm sao dám. Cũng vũ trụ các tộc cũng không hề từ bỏ hành động. Bọn hắn âm thầm điều tra 12 cái vũ trụ kỷ nguyên thế lực vì sao có thể đủ sống sót đến bây giờ cái này kỷ nguyên. Đến cùng có cái mục đích gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại, cái này 12 cái vũ trụ kỷ nguyên thế lực cơ hồ trong cùng một lúc xuất hiện. Lúc đầu cơ hồ không có liên hệ 12 vũ trụ kỷ nguyên thế lực. Như thế nào làm được lẫn nhau liên hệ? Lại đi ra thế, ở trong đó ẩn chứa bí mật gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những vấn đề này, đều là vũ trụ các tộc bây giờ muốn biết đến. Một ngày này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Côn Ngô Chí Tôn tiến vào Thánh Thành, âm thầm cùng Diệp Thiên gặp mặt. Đây cũng là Côn Ngô Chí Tôn lần thứ nhất chủ động tới gặp Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước kia, Côn Ngô Chí Tôn đều là phái người triệu kiến Diệp Thiên. Nhường Diệp Thiên tiến về Côn Ngô Điện. Nhưng lần này lại cải biến. Diệp Thiên gặp được Côn Ngô Chí Tôn. Kinh ngạc nói. Diệp Thiên gặp qua Côn Ngô Chí Tôn. Không biết Côn Ngô Chí Tôn vì sao tới chơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Côn Ngô Chí Tôn ngồi xuống. Nói. Là có một việc lớn, nhưng bởi vì tương đối đặc thù, cho nên vụng trộm đến gặp mặt, để tránh tình báo tiết lộ ra ngoài. Vì nghiệm chứng thân phận của ta, ta đem đi qua cùng ngươi gặp mặt một ít chuyện nói một chút. Chợt, Côn Ngô Chí Tôn nói ra chính mình sự tình, nhường Diệp Thiên vững tin hắn chính là Côn Ngô Chí Tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Côn Ngô Chí Tôn. Ngươi đây là, Diệp Thiên có chút không hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là vì phòng bị kia 12 cái vũ trụ kỷ nguyên chí tôn. Vạn nhất trong đó có tinh thông ngụy trang chí tôn. vụng trộm ngụy trang thành ta bộ dáng. Vậy thì phiền toái, mà ta lần này tới tìm ngươi cũng là cùng kia 12 cái vũ trụ kỷ nguyên thế lực có quan hệ. Trước đó không lâu, thần tộc, ma tộc cùng số ít mấy cái vũ trụ đại tộc chí tôn vụng trộm triệu kiến một lần hội nghị. Nhóm chúng ta nhân tộc cũng đi mấy vị chí tôn. Hội nghị kết quả chính là lấy mồi nhử hấp dẫn những cái kia kỷ nguyên chi tử mắc câu. Lại sau đó để ngươi bắt 1-2 cái kỷ nguyên chi tử. Ý đồ theo những cái kia kỷ nguyên chi tử trên thân thu hoạch một chút tình báo. Thần tộc, ma tộc cùng với khác vũ trụ đại tộc không muốn chờ đến 10 vạn năm về sau. Khi đó tình huống quá phức tạp đi. Ai cũng không rõ ràng khi đó sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, nhóm chúng ta nhất định phải nhanh chóng biết được 12 cái vũ trụ kỷ nguyên tình báo cùng kế hoạch. Côn Ngô Chí Tôn nói, nguyên lai là dạng này. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Diệp Thiên minh bạch, nhưng lại cau mày nói. Côn Ngô Chí Tôn, những cái kia kỷ nguyên chi tử há lại dễ dàng như vậy liền bị lừa. Nếu là có một cái bọn hắn không cách nào cự tuyệt cơ duyên. Ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ được làm. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Côn Ngô Chí Tôn cười nói. Cái gì cơ duyên? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Diệp Thiên cũng tò mò. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cách chương.